Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1824, cướp đoạt kho lương thực. Triệu Thiết Ngưu, Triệu Thiên Tường chờ Dương Phong bên cạnh rất nhiều cận chiến tiến hóa giả. Nhào nhào huy động đại đao, 10 phần nhẹ nhõm đem những cái kia biến dị chuột chém giết. Còn lại biến dị chuột, xông vào hắn khác tất cả thế lực lớn trận trong đất. Bị hắn khác tất cả thế lực lớn chiến sĩ ung dung chém giết. Tại dày đặc kim loại mưa đạn bao trùm phía dưới, ngắn ngủi 10 phút đồng hồ thời gian, mặc dù có vượt qua 2.000 đầu biến dị chuột bị đánh thành cái sàng, nhưng cũng có mấy trăm con biến dị thú xuyên qua mưa đạn, hướng tất cả thế lực lớn vọt tới. Tại các loại thế lực tạo thành trong đội xe, một tên cầm trong tay đại đao chiến sĩ vừa mới chém chết một đầu biến dị chuột, liền bị một đầu biến dị chuột cắn lấy vai phải của hắn bên trên. Tại hắn thân bên trên kéo xuống một khối lớn huyết nhục. Ngay sau đó, một đầu khác biến dị chuột nhảy lên một cái, cắn một cái tại bắp đùi của hắn bên trên, kéo xuống một khối lớn huyết nhục, làm tên chiến sĩ kia phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu thảm. Bên trái tay nắm lấy vai phải bên trên con kia biến dị chuột gắng sức xé ra. Tính cả đại biến huyết nhục đều xé xuống, đem ném qua một bên. Tên chiến sĩ kia vừa mới đem đầu kia biến dị chuột ném ra, lại có 4 đầu biến dị chuột hướng hắn vọt tới, nhào vào hắn thân bên trên tùy ý gặm nuốt lấy thân thể của hắn. Tên chiến sĩ kia thống khổ vùng vẫy một lúc, liền không có âm thanh. Không ai có thể cứu hắn, bởi vì càng ngày càng nhiều biến dị chuột xông qua kim loại mưa đạn, đột nhập trận trong đất. Ngoại trừ từ lấy tiến hóa giả là chủ lực, trang bị tinh lương, người người xuyên biến dị nước giáp ra rắn Dương Phong binh sĩ bên ngoài, còn lại thế lực cũng bắt đầu xuất hiện nhân viên thương vong, đồng thời tử vong nhân số cũng bắt đầu tăng lên. Trong đội xe đạn dược đang nhanh chóng tiêu hao, bởi vì đại lượng xạ kích, tất cả súng máy nòng súng đều đã bắt đầu phát nhiệt đến trình độ nhất định. Nhân loại cùng biến dị chuột chiến tranh vẻn vẹn đánh 10 phút đồng hồ, liền đã đến gây cấn trạng thái. Dương Phong thấy thế, trầm giọng ra lệnh, phun lửa dầu. Nghe được Dương Phong lời nói, sớm đã chuẩn bị xong 2 chiếc nước bình xe cứu hỏa, phun ra 2 đầu xăng tạo thành dầu trụ, vòng quanh Dương Phong một nhóm trận địa phun ra nửa vòng. Quý Minh đem một cái nhóm lửa bình xăng hướng về xăng phun ra trôi qua trên mặt đất quang ra một đảo vô cùng nóng hỏa diễm, dọc theo xăng phun ra qua lộ tuyến dâng lên. Hỏa diễm nóng rực lập tức đem những cái kia đến gần biến dị chuột hết thảy đốt cháy. Một bên khác, Thanh Hà thành phố quân phương chỉ huy quan Đồng Phi cũng làm cho quân đội 2 chiếc đổ đầy xăng rót giả bộ xe cứu hỏa, bắn ra 2 đầu xăng rơi vào chính mình trận địa bên trên, tạo thành một đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực vành đai cách ly. Nhân loại sở dĩ có thể trở thành vạn vật đứng đầu, đó là bởi vì bọn họ có trí khôn, có thể nghĩ ra đủ loại cách đối phó. Hỏa diễm vành đai cách ly thành hình đằng sau, những cái kia biến dị chuột vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bên này xông lại. Chỉ là bọn nó vừa xông vào cái kia vành đai cách ly bên trong, liền bị ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu chết, phát ra trận trận khét lẹt hương vị, lại là một bộ muốn dùng thi thể điền hỏa diễm vành đai cách ly tư thế. Chỉ là những cái kia biến dị chuột da lông tươi tốt, xăng lại rất khó dập tắt, những cái kia xông vào hỏa diễm vành đai cách ly bên trong biến dị chuột hết thảy đều bị thiêu chết. Nếu là bọn nó toàn bộ xông tới tự sát liền tốt. Giải quyết đột nhập trận địa biến dị chuột đằng sau, Triệu Thiên Tường dẫn tới Dương Phong bên cạnh, nhìn xem những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía hỏa diễm vành đai cách ly biến dị chuột. lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái kia biến dị chuột nếu như chỉ có một đầu, người bình thường đều có thể nâng lên dũng tức giận đưa nó giết chết. Nếu như số lượng vượt qua 3 cái, như vậy chết nhất định là người bình thường. Nếu như số lượng vượt qua 20 cái, Triệu Thiên Tường dạng này tiến hóa giả, nếu như không có xuyên nước giáp da rắn đều sẽ nguy hiểm. Số lượng khổng lồ đàn chuột cho người ta một loại giết không hết cảm giác tuyệt vọng. Chỉ sợ số lượng vượt qua 3 vạn cái, coi như đem chọn chỉ đội xe đạn dược đánh xong, cũng không nhất định có thể đem những cái kia biến dị đàn chuột giết sạch. Nếu như bọn nó ngu xuẩn đến tự sát toàn bộ chết sạch ánh sáng. Đối với đám người đến nói, cái kia là không thể tốt hơn. Đúng lúc này, phương xa kho lương thực phương hướng lần nữa truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu. Những cái kia nguyên bản điên cuồng hướng cách ly hỏa mang kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, tiến hành tính chất tự sát hành động biến dị chuột. Lập tức đình chỉ hành động tự sát. Tại vòng lửa bên ngoài nhìn chằm chằm, nhìn chòng chọc vào trong vòng luẩn quẩn người sống sót. Kiên trì cơ hội, thấy tình cảnh này, Dương Phong nhướng mày nói. Những thứ này biến dị chuột có người chỉ huy. Những thứ này hung hãn không sợ chết số lượng khổng lồ biến dị chuột. Nguyên bản đã 10 phần khó giải quyết. Hiện tại có người chỉ huy. Bọn chúng khó chơi trình độ liền tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dương Phong bọn họ mang theo xăng có hạn. Không có khả năng vô hạn phun ra. Những cái kia biến dị chuột tại kim loại mưa đạn bao trùm. Xăng đốt cháy song trọng đả kích phía dưới. Mặc dù tử thương vượt qua 4.000 cái, chỉ là từ xa nhìn lại, biến dị đàn chuột hình thành chuột biển, vẫn như cũ lít nhà lít nhít, mênh mông vô bờ, làm cho người sinh ra sợ hãi. Mà Dương Phong đoàn xe của bọn hắn, ngắn ngủi 10 phút đồng hồ bên trong, liền đã đánh ra vượt qua 2 vạn phát đạn, tiêu hao bọn họ 1/3 đạn dược tồn lượng. Nếu như chiến đấu kịch liệt tiếp tục kéo dài, bọn họ đạn dược sống không qua nửa giờ. Quan sát một lúc, Dương Phong nhanh chân hướng Thanh Hà thành phố quân phương chỉ huy giả Đồng Phi Phương hướng đi đến. Ngươi có chuyện gì? Nhìn xem cái kia đi tới Dương Phong. Đồng Phi nhướng mày, trực tiếp hỏi, hắn tâm tình bây giờ 10 phần không tốt. Biến dị đàn chuột chẳng những số lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hơn nữa còn có thần bí người chỉ huy ở phía sau. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Đã sinh ra rút lui tâm. Xăng tại tận thế đằng sau. Cũng là 10 phần chân quý tài nguyên. 2 chiếc xe cứu hỏa bên trong xăng. Đã là Thanh Hà căn cứ khu tồn kho xăng 1/4. Đồng Phi không có khả năng đem quý giá xăng lãng phí ở một cái không còn cách nào thu phục kho lương thực phía trên. Dương Phong nhìn chằm chằm Đồng Phi con mắt nghiêm nghị nói. Con này biến dị đàn chuột có người chỉ huy. Ta muốn dẫn người đi săn giết cái này biến dị đàn chuột người chỉ huy. 10 phút đồng hồ, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta người cùng một chỗ ở đây thủ vững 10 phút đồng hồ. Nếu như 10 phút đồng hồ đằng sau ta chưa có trở về, ngươi có thể tự làm quyết định phải chăng rời đi. Thế cục bây giờ, nếu như Đồng Phi dẫn người thoát đi nơi đây, những cái kia lớn thế lực nhỏ tạo thành đội xe nhất định sẽ cùng theo Đồng Phi chạy khỏi nơi này. Tới lúc đó, Dương Phong đội xe bộ thủ vững nơi đây, vô cùng có khả năng bị cái kia biến dị đàn chuột hoàn toàn tiêu diệt. Đồng Phi vì người chính trực, thậm chí có chút cổ hủ. Nếu như hắn đáp ứng Dương Phong thủ vững nơi đây, liền nhất định sẽ thủ vững trận địa. Bởi vậy Dương Phong lúc này mới tới tìm hắn thương lượng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, dẫn người ở đây thủ vững 10 vài phút. Bất quá 10 phút đồng hồ vừa qua, ngươi vẫn chưa về, ta sẽ lập tức dẫn người rút lui. Đồng Phi nhìn Dương Phong một cái, do dự một chút nói. Thanh Hà căn cứ khu bên trong lương thực nguy cơ Đồng Phi cũng hết sức rõ ràng. Chỉ có đầy đủ lương thực, mới có thể để trong căn cứ thế cuộc bình ổn, để càng nhiều người sống sót sống sót. Hắn lúc này mới đáp ứng Dương Phong thỉnh cầu. Đa tạ. Dương Phong về tới chính mình trong doanh địa, nhìn chung quanh hắn mang tới bộ vòng tiếp theo, lớn tiếng nói, ta muốn đi ám sát biến dị đàn chuột người chỉ huy. Các ngươi ở chỗ này thủ vững 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ đằng sau nếu như không có gặp ta trở về, các ngươi liền phá vây ly khai nơi này. Triệu Thiên Tường, ngươi chính là chỗ này lâm thời người chỉ huy. Ngươi nhất định muốn ở chỗ này thủ vững 10 phút đồng hồ, không thể rời đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiên Tường một khuôn mặt nghiêm nghị nói, vâng, Dương đội, bố trí xong. Dương Phong liền hướng đàn chuột phương hướng vọt tới. Lập tức, chỉ thấy được vô số biến dị chuột điên cuồng hướng Dương Phong dũng mãnh lao tới. Đối mặt tuôn ra hướng mình biến dị chuột, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung động trong tay đại đao, đem từng cái cản đường biến dị chuột đánh giết, trực tiếp hướng thay đổi thử vương phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền nhanh chóng tiếp cận Bình An huyện ngoại ô kho lương thực. Bình An huyện ngoại ô một tòa cự đại kho lương thực đỉnh chóp, đứng 7 con cực kỳ đặc biệt biến dị chuột. Trong đó 6 con biến dị chuột có một người lớn nhỏ, làn da tầng màu xanh, còn như nhân loại đồng dạng đứng thẳng mà đi. Tại 6 con màu xanh biến dị chuột vờn quanh bên trong, đứng vững một đầu toàn thân tầng ngân sắc, giống như cự hùng nhất thật lớn. Đầu bên trên sinh trưởng giống như vương miện đồng dạng lông trắng biến dị chuột. Biến dị thử vương nhìn thấy hướng nó vọt tới Dương Phong, mắt nhỏ 10 phần nhân tính lóe lên một nói vẻ khinh thường, phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng gào. Lập tức, chỉ thấy được đại lượng phổ thông biến dị chuột từ kho lương thực ở trong tuôn ra. Tại 20 cái tinh anh thử vương hộ vệ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Tinh anh thử vương hộ vệ tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy giây, liền phi nhanh siêu qua 100 mét. Giống như mũi tên rời cung xuất hiện tại Dương Phong trước người. Nhìn xem chạy nhanh đến tinh anh thử vương hộ vệ, Dương Phong tay trái vừa lật, một cái súng tiểu liên từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, lập tức phun ra hung mãnh vô cùng ngọn lửa, hướng những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ vọt tới. Những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ thuộc ra rất có tính dẻo dai, mặc dù hoàn toàn không cách nào chống cự súng tiểu liên đạn xạ kích, thế nhưng là những viên đạn kia nhiều nhất chỉ có thể khảm vào thân thể của bọn chúng tầng ngoài, liền lực lượng hao hết, không còn cách nào tiến thêm. Dương Phong đánh hụt một cái 20 phát băng đạn, vẻn vẹn chỉ giết chết 4 đầu phổ thông biến dị chuột, liền một cái tinh anh thử vương hộ vệ cũng không có giết chết. Đúng lúc này, những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ vọt tới Dương Phong phía dưới, huy động móng vuốt sắc bén, hướng Dương Phong chém tới. Đối mặt tinh anh thử vương sắc bén móng vuốt công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay đại đao vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem từng cái tinh anh thử vương hộ vệ vô tình chém giết, khiến cho chết thảm tại chỗ. Cũng tốc độ không giảm hướng biến dị thử vương phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, biến dị thử vương uốn éo một cái thân thể, hướng về dưới mặt đất nhảy một cái, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, mang theo 20 đầu tinh anh thử vương hộ vệ hướng phía sau bỏ chạy. Mà còn lại tinh anh thử vương hộ vệ thì hướng Dương Phong lao đến, chạy trốn. Dương Phong nhìn xem biến dị thử vương vậy mà chạy trốn, hơi sững sờ, 10 phần bất ngờ. http://www.sop.com.txt/90316234318000 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.